Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Lão Thái Quân Vưu Sở Hồng. Cái này sao có thể? Diệp Bạc Khanh không phải mới. Độc Cô Phong đột nhiên im ngay, quay đầu nhìn đại quản gia một chút, hỏi, ngươi nói, hắn có phải hay không phương nào phái tới gián điệp? Đại quản gia đưa tay mơn trớn cái cằm màu trắng râu dài, lắc đầu nói, phiệt chủ không cần lo lắng, Diệp Bạc Khanh không phải là phương nào gián điệp, ta đã tra rõ ràng, hắn ngay từ đầu là Hoài Nam Liên Hoa Sơn một cái tướng cướp. Chỉ là bởi vì nơi đó bầy phỉ xử lý hạ đại án, từ đó rước lấy Giang Hoài quân vây quét. Hắn không thể không rời đi nơi đó xông xáo giang hồ. Thẳng đến ngoài ý muốn cướp được kia một tờ bí tịch, ngẫu nhiên gặp Minh Kính. Phía sau ngươi cũng biết, cái này không hợp lý. Độc Cô Phong lắc đầu nói, một cái tướng cướp tại sao có thể có thực lực như thế? Lúc trước có thực lực như thế làm sao lại chỉ là khu khu một tiểu phì? Thống nhất nơi đó Lục Lâm xử trí có thừa. Coi như Giang Hoài quân quy mô vây quét cũng không làm gì được hắn. Đó là cái nghi vấn. Nhưng hắn thân gia phi thường trong sạch, tuyệt không có khả năng là phương nào thế lực phái tới. Đại quản gia vô cùng khẳng định nói, có lẽ hắn không muốn quá kiêu căng. Lại hoặc là, tại chúng ta không biết tình huống dưới hắn có kỳ ngộ gì cũng khó nói. Hắn nhìn xem Độc Cô Phong, nói ra, phiệt chủ không cần nghĩ quá nhiều. Ai cũng có một chút bí mật của mình. Chỉ cần không gây bất lợi cho Độc Cô Phiệt, không phải địch nhân phái tới gián điệp, chúng ta cần gì để ý tới? Có đôi khi không cần rõ ràng như vậy. Chỉ cần hắn nguyện ý là ta Độc Cô Phiệt hiệu lực liền có thể. Nói rất đúng. Một tiếng trung khí sĩ đủ thanh âm để Độc Cô Phong cùng đại quản gia đồng thời xoay người lại, cùng nhau cung kính cúi người. Mẫu thân đại nhân, lão thái quân, người tới là một tóc bạc lão phụ, tay phải chống một quải trượng đầu rồng, tay trái bị nhất tuyệt sắc thiếu nữ đỡ lấy. Đi theo phía sau bốn tên thị nữ, người đến chính là Độc Cô Phiệt đệ nhất cao thủ, Phiệt chủ Độc Cô Phong chi mẫu Vưu Sở Hồng lão thái quân. Đã gần đến trăm tuổi tuổi, tóc trắng phơ, nhưng thể cốt cứng rắn vô cùng, gương mặt đỏ hồng mang theo một tia nghiêm túc. Tuy nói tuổi tác đã già, nhưng từ hình dáng trên đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ nhất định là phong hoa tuyệt đại mỹ. Nhân, nàng đi đến chủ tọa trước ngồi xuống. Độc Cô Phong đứng ở một bên, cung kính nói ra, mẫu thân, chỉ là việc nhỏ làm sao kinh động đến ngài. Vưu Sở Hồng nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói ra, nghe nói phiệt trung môn khách bên trong ra một tuổi trẻ cao thủ, lão thân vừa lúc rảnh rỗi đến xem. Độc Cô Phong lập tức trở về nói, mẫu thân muốn nhìn, ta lập tức sai người gọi hắn tới. Nói xong quay người chuẩn bị gọi đại quản gia phái người đi gọi. Diệp thần còn chưa lên tiếng liền nghe được sau lưng một tiếng quát chói tai. Hồ nháo, lão thái quân quải trượng đầu rồng hướng trên mặt đất hung hăng dừng lại. Chỉ vào Độc Cô Phong khiển trách, hắn có thể bước đi thiên quân tịch ứng, đã có tông sư chi lực, không phải ngươi có thể tùy ý hô quát. Ngươi cái này phiệt chủ là như thế nào làm? Độc Cô Phong sửng sốt một chút, rồi kịp phản ứng, quay người cung kính nói, mẫu thân dạy phải, là hài nhi sai. Hài nhi phái xe ngựa đi quân doanh, trở lên khanh chi dùng lễ mời Diệp khanh qua phủ một lần. Vưu Sở Hồng lúc này mới nhẹ gật đầu, thân là Độc Cô Phiệt chi chủ, người mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Độc Cô Phiệt. Chớ có để người nói nhàn thoại, mẫu thân dạy phải, hài nhi ghi nhớ. Phượng nhi, nãi nãi mệt mỏi, dìu ta trở về. Vưu Sở Hồng quay đầu nhìn thấy bên người tuyệt sắc nữ tử, trên mặt hiển hiện yêu chiều chi sắc. Bọn hắn vừa đứng dậy, Bên ngoài phòng tiến đến một người hầu báo cáo. Nhất đẳng Á Khanh Diệp thống lĩnh bên ngoài cầu kiến. Nói có chuyện quan trọng thương lượng. Nha, Vưu Sở Hồng dừng bước lại. Trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười. Quay người lại đi trở về chỗ ngồi cười nói. Kia lão thân phải thật tốt nhìn một chút vị này cao thủ trẻ tuổi. Vịn tay nàng tuyệt sắc nữ tử cũng mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Trong phòng khách, Diệp Thần đang uống trà. Từ quân doanh bên trong ra hắn liền thẳng đến Độc Cô Phiệt. Mục đích rất đơn giản. Cùng Độc Cô Phiệt hợp tác giết Thiên Quân Tịch Ứng. Tại trong quân doanh hắn minh tư khổ tưởng. Lấy hữu uy vệ tăng thêm thực lực của mình nếu như bất kể đại giới hoàn toàn chính xác có khả năng giết chết Tịch Ứng, nhưng giá quá lớn, hữu uy vệ 3.000 người ít nhất phải chết cái 1/3 chính là đến càng nhiều. Đây là cân nhắc đến hắn dây dưa kéo lại Tịch Ứng. Nếu như không có hắn tới chặn, 3.000 hữu uy vệ sẽ để cho Tịch Ứng một người giết sạch. Thiên Quân Tịch Ứng tử khí thiên la bá đạo vô cùng. Giết tiểu binh như chém dưa thái rau đồng dạng. Chỉ cần công lực không hao hết, đến nhiều ít đều có thể giết sạch. Tuy nói quân nhân chiến tử xa trường đơn thuần bình thường, nhưng chết nhiều như vậy vẫn chưa được. Hắn chỉ là cái tạm thay thống lĩnh. Thật muốn chết nhiều như vậy hắn không cách nào bàn giao. Hữu uy vệ là đại tùy cấm quân, không phải Độc Cô Phiệt tư binh. Nếu như là tư binh, nếu như thật có thể giết chết Thiên Quân Tịch Ứng, Tử Quang Độc Cô Phiệt đều có thể tiếp nhận loại tổn thất này. Vấn đề đây không phải. Cho nên hắn đến Độc Cô Phiệt đến chuyển viện binh, nhìn có thể hay không mời điểm cao thủ hỗ trợ. Nếu như có thể, hắn nghĩ mời được Độc Cô Phiệt tông sư Khách Khanh Phong Bá. Đến lúc đó hai tên tông sư xuất thủ thêm 3.000 sĩ tốt hợp tác, nhất định có thể vây giết Tịch Ứng. Đi theo người hầu tiến vào đại sảnh, Diệp Thần con mắt thứ nhất nhìn thấy được ở chủ tọa trên lão thái quân. Toàn bộ Độc Cô Phiệt có thể để cho Phiệt chủ cung kính đứng tại dưới tay chỉ có Độc Cô Phong Chi. Mẫu Vưu Sở Hồng lão thái quân, ở vào Vưu Sở Hồng bên cạnh kia tuyệt sắc nữ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra là Độc Cô Phiệt thứ hai cao thủ Độc Cô Phượng. Lão thái quân ở đây để hắn ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá ngoài ý muốn. Nhanh chân đi vào trong sảnh, ôm quyền hướng lão thái quân đi cái vãn bối lễ. Diệp Thần gặp qua lão thái quân, gặp qua Độc Cô Phượng tiểu thư. Miễn lễ, lúc này càng lão thái quân chính dựa vào thành ghế ngửa đầu nhìn xem Diệp Thần tựa như giống như cột điện thân hình cao lớn, chậc chậc tán dương, hùng vĩ như vậy dáng người, quả nhiên là nhân vật anh hùng. Một bên khác Độc Cô Phượng miệng nhỏ khẽ nhếch, phi thường kinh ngạc đáp lễ lại, phía sau nàng mấy cái thị nữ thì càng khen trương, nhìn xem hắn giống nhìn quái vật. Tại cổ đại, thường nhân thân cao phổ biến so người hiện đại thấp, 1m8 coi như phi thường cao. 2m cực kỳ hiếm thấy, huống chi hắn cả người đầy cơ bắp như đại mãng quấn thân. Thân thể là như thế to lớn, cùng thân cao đem kết hợp, đối thường nhân đánh vào thị giác cực kỳ khoa trương, ở trong mắt người bình thường liền là một cái cự nhân. Diệp Thần cũng biết mình tại thường nhân trong mắt hình tượng là cỡ nào khoa trương. Tăng thêm thời gian dài như vậy sớm đã thành thói quen. Cũng không thèm để ý, trực tiếp đối Độc Cô Phong chắp tay, đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của mình. Tin tưởng Phiệt chủ đã biết trước đó phát sinh ở Lạc Dương Đông Đường cái sự tình. Diệp Thần tìm đến Phiệt chủ, chính là đến cùng Phiệt chủ cầu viện, xuất động Phiệt bên trong cao thủ vây giết Thiên Quân Tịch Ứng. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là Độc Cô Phong cũng không có như hắn tưởng tượng bên trong đáp ứng, mà là do dự một chút, nói ra, Diệp Khanh thứ lỗi, việc này ta không thể đáp ứng. Hắn ngạc nhiên nói, vì sao? Đây là cơ hội rất tốt, ta có thể ngăn cản Tịch Ứng, tăng thêm 3.000 hữu uy vệ, lại thêm Phong Bá tông sư cùng với Khắc Phiệt bên trong cao thủ, vây giết hắn cũng không khó. Độc Cô Phong lắc đầu đang chuẩn bị giải thích, một bên khác Càng Lão Thái Quân đột nhiên nói ra, việc này lão thân đến trả lời ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.